Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 43, phục tùng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lễ im lặng một lúc, ta biết rồi, vì trùng đực lớn tuổi không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt. Xét về mưu mô, thủ đoạn, Đường Tử từ nhỏ đã không phải là đối thủ của Hùng Phủ, nên dĩ nhiên không thể nào nhìn thấu được thế giới nội tâm ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh của hắn. Đường Lễ cũng không cho cậu thời gian hay cơ hội để suy nghĩ, chỉ thản nhiên gật đầu với Hùng Tử và các thư tử. Bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi, các con đến phòng ăn trước đi. Chuyện quan trọng như vậy, ta cần phải bàn bạc thêm với thư phụ các con. Đây là đang đuổi trùng. Đường Tử chột dạ vì vừa nói dối, tất nhiên sẽ không phản bác. Cậu ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, ngoan ngoãn cùng các anh trai trùng cái đi về phía phòng ăn. Vị thiếu gia trẻ tuổi vừa đi khỏi, đám phó trùng đang đứng hầu bên cạnh cũng cúi đầu, thức thời lui ra. Đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại hai vị chủ nhân của gia tộc Fleming. Mãi đến khi bóng dáng Đường Tử khuất hẳn sau hành lang, gia chủ Fleming mới đứng dậy, tiến đến gần Hùng chủ của mình, tựa cằm lên vai trùng đực. Viscas không nói gì, Đường Lễ cũng im lặng. Một lúc lâu sau, gia chủ Fleming mới mở miệng, vị đại quý tộc. Hồ mưa gọi gió, ngoài kia lúc này lại để lộ sự yếu đuối mà chẳng trùng nào biết đến. Vẻ mặt trùng cái lộ rõ sự mệt mỏi, đôi vai vốn căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng, ánh mắt chứa đựng nỗi đau khổ không hề che giấu. Hùng chủ, ta có phải là rất vô dụng không? Biết từ chi bằng phụ, không ai hiểu rõ con hơn cha. Viscas cũng không biết điều gì đã khiến Hùng Tử nhà mình quyết định đính hôn với kẻ thù không đội trời chung của hắn. Nhưng với hiểu biết về Đường Tử, với sự nhạy bén của một chính trị gia, thậm chí với bản năng của một người cha, hắn cảm nhận được rằng Đường Tử nhất định là vì họ mà hy sinh hôn nhân của mình. Fleming hiện giờ tuy không phải là gia tộc đứng đầu đế quốc, nhưng cũng nắm giữ nửa giang sơn của phe bảo thủ, đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Rốt cuộc là nguy cơ gì mà Đường Tử lại cho rằng gia tộc hắn không thể đối phó được, phải hy sinh bản thân như vậy? Nghĩ đến đây, gia chủ Fleming không thể kìm nén được cơn thịnh nộ trong lòng. Cơn thịnh nộ này tất nhiên không phải dành cho Đường Tử, cũng không hoàn toàn là vì Alessio, mà phần lớn là do hắn tức giận bản thân mình chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ để nhận được sự tin tưởng của Hùng Tử. Không được, gia chủ Fleming hít sâu một hơi, kiên quyết nói, chúng ta không thể đồng ý cuộc hôn nhân này. Bất kể Fleming sắp phải đối mặt với nguy cơ gì, chỉ cần ta, người cha này còn sống, chỉ cần những trùng cái của nhà Fleming còn sống, thì sẽ không đến lượt Đường Tử phải hy sinh hôn nhân của mình để đổi lấy tương lai cho gia tộc. Những trùng cái của Fleming vẫn chưa chết hết, sao có thể để Đường Tử, một trùng đực nhỏ vừa mới trưởng thành, phải mạo hiểm? Đường Lễ lại nói, vai, chỉ một cách gọi tên, gia chủ Fleming đã hiểu ý của Hùng chủ. Sắc mặt hắn khẽ biến, lộ ra vẻ yếu ớt hiếm thấy, giọng nói gần như van xin. Không, Hùng chủ, chúng ta không thể. Đường Lễ nhìn thư quân của mình, nhẹ nhàng nói. Vai, Đường Tử đã trưởng thành rồi. Ta không phải là trùng mà ngươi cần phải bao bọc, hắn cũng vậy. Đường Tử không phải là những trùng đực vô dụng được nuôi dưỡng ở thánh địa. Chỉ 2 tháng nữa, hắn sẽ thức tỉnh lần thứ 2, vào tháp cao, đối mặt với những trùng cái cao cấp lạnh lùng, khôn ngoan như ngươi trên bàn hội nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, việc kết hôn với Glenn là quyết định đầu tiên mà hắn, một trùng đực tháp cao trưởng thành, một thành viên của gia tộc Fleming, đưa ra sau khi cân nhắc kỹ càng. Hắn thở dài, là thân trùng, trùng người nhà, là một thành viên của Fleming, điều chúng ta cần làm là bảo vệ uy quyền của hắn trong gia tộc này. Hắn không còn là trùng đực nhỏ cần ngươi đơn phương che chở, chăm sóc nữa. Vị trùng đực lớn tuổi bình tĩnh nói, đừng coi thường hắn, đừng phủ nhận hắn, đừng xem nhẹ bất kỳ quyết định nào mà hắn đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng với tư cách là một trùng tộc cao cấp. Vai, ngươi phải học cách nhìn thẳng vào hắn, dựa vào hắn, thậm chí là phục tùng hắn. Ta hiểu rồi. Sau cơn giận ngắn ngủi, gia chủ Fleming cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh dưới sự trấn an của Hùng chủ. Hắn thở dài, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, Hùng chủ, là ta L.M. Vị trùng đực lớn tuổi cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay thư quân của mình, dịu dàng nói. Ta biết, ngươi chỉ là quá lo lắng cho Đường Đường, điểm này, ta và ngươi giống nhau. Nhưng là hùng phụ và thư phụ của Đường Đường, chúng ta càng phải hiểu rõ rằng hắn chưa bao giờ là trùm mà chúng ta cần phải bao bọc, mà là một chủng tộc cao cấp mạnh mẽ như chúng ta. Vai là cha, ngươi phải tự hào vì hắn. Vì Stas hiểu rằng, về lâu dài, hùng chủ nói đúng. Hắn hiểu rõ đạo lý, nhưng mà, trùng cái cau mày, lộ rõ vẻ mặt không hài lòng. Chẳng lẽ chúng ta thực sự muốn tặng không cho Klein như vậy sao? Đường Lễ khẽ cười, chỉ là đính hôn thôi mà, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Vị trùng đực lớn tuổi đưa tay vỗ nhẹ MU bàn tay thư quân, vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Cứ ấn định ngày cưới xa xa một chút là được, ta thấy cuối năm sau cũng được. Nghĩ theo hướng tích cực, biết đâu còn chưa đến ngày cưới chính thức, thì một trong hai nhân vật chính đã không còn rồi thì sao? Vistas rất thích nghe những lời này, tưởng tượng đến việc đối thủ một mất một còn rất có thể sẽ. Dưới đất 5 mét, hùng tử vẫn là cục cưng hùng tử của hắn. Gia chủ Fleming cảm thấy mình lại sống dậy rồi. Nhờ sự tự tin này, Vistas Fleming hồi sinh trong nháy mắt, từ một người cha đau khổ vì mất con, trở lại thành đại quý tộc đầy khí thế của Thượng nghị viện. Hắn thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu lên kế hoạch cho những công việc tiếp theo với nụ cười nham hiểm trên môi đầu tiên, nhân danh nghĩa đính hôn, phải hung hăng đánh đối thủ một mất một còn một trận ra cho. Lần này, hắn không chỉ muốn mang theo cơ giáp, mà còn muốn dẫn theo cả đám thư tử trong nhà, 4-1. Vistas nham hiểm nghĩ, nếu Alessio đã trơ trẽn dụ dỗ trùng đực nhỏ nhà hắn trước, thì đừng trách hắn, với tư cách là thư phụ. Không nói đạo lý, tiếp theo, nếu việc đính hôn đã là kết cục đã định, thì điều hắn cần làm tiếp theo là nhân cơ hội này, cố gắng giành lấy càng nhiều lợi ích cho đường đường càng tốt. May mà trong những năm tháng đấu đá với Alessio Klein, hắn đã hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của thế lực đối phương. Nhờ sự hiểu biết này, hắn rõ hơn ai hết nên ra tay từ hướng nào để có thể cắt được miếng thịt lớn nhất từ quân đội. Nghĩ vậy, trong mắt vị đại quý tộc lóe lên ánh sáng xanh u ám như mắt sói. Thấy thư quân của mình nhanh chóng lấy lại tinh thần, Đường Lễ cũng mỉm cười, đầu ngón tay lướt trên vòng tay quang não, ung dung nói. À đúng rồi, cái này cũng tặng cho ngươi. Ta nghĩ nó có thể giúp chúng ta trong cuộc đàm phán với nguyên soái Klein đấy. Vistas khó hiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi hắn mở vòng tay quang não, nghe lại đoạn ghi âm mà hùng chủ vừa gửi, hắn lại một lần nữa nghe rõ ràng câu nói của trùng đực nhỏ. Bởi vì con yêu anh ấy, Vistas, mẹ kiếp, vị trùng cây lớn tuổi lập tức xa sầm mặt mày. Gia chủ Fleming nghiến răng, trong lòng cảm thấy chua xót, không chút do dự từ chối. Không được, tuyệt đối không được, chỉ có thứ này là ta không chia cho tên khốn Alessio đó. Đáng ghét, phải biết rằng, từ khi đường tửu lớn lên, cậu đã không còn rúc vào lòng hắn, nói những lời ngọt ngào như thích thư phụ, như hồi còn bé nữa. Giờ trùng đực nhỏ chịu mở miệng nói yêu, vậy mà lại là nói với trùng cái khác. Chuyện này có hợp lý không? Vì Stas vừa ghen tị vừa luyến tiếc, hắn bĩu môi, ý đồ thuyết phục hùng chủ thay đổi quyết định. Thì thấy trùng đực nhìn hắn với nụ cười trên môi, như thể đã nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng hắn, rồi thản nhiên nói. Ngươi cũng có ta yêu ngươi mà. Gia chủ Fleming im lặng, Đường Lễ vỗ nhẹ MU bàn tay hắn, nghe lời, tai gia chủ Fleming đỏ ửng. Được rồi, nể mặt hùng chủ nhà mình. Vì Stas hung dữ nghĩ, hắn sẽ chỉ phát cho Alessio, tên khốn đó, nghe qua quang não của mình thôi. Nếu đối phương không xuất huyết, với đủ thành ý, hắn tuyệt đối sẽ không gửi bản ghi âm gốc cho hắn ta. Đường Lễ chỉ cười mà không nói, làm việc tốt mà không cần lưu danh cũng không phải là đức tính tốt, cần có của một trùng đực đường tửu vẫn còn quá trẻ. Cậu không biết rằng, đôi khi, một lời nói dối mà cả hai đều biết rõ, vẫn có thể phát huy tác dụng, mang lại lợi ích thiết thực cho trùng đực. May mà còn có hắn, người cha này, là hùng phủ. Hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn hùng tử của mình chịu thiệt. Cách chương.